Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 24 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Khải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Cơn mưa lạnh thấu xương của mùa đông vô thanh vô tức rơi xuống. Những hạt mưa nhỏ dày đặc dưới đất trời đã che bớt tầm nhìn của con người. Bắt đầu mùa đông rồi. Đúng vậy, lại một năm nữa trôi qua. Phía trước Hạ Gia Trang, hai tráng đinh ở cùng nhau trong một căn phòng gác. Bọn họ nhìn mưa đang rơi xuống mặt đất, cảm thán nói. Bỗng nhiên, một tiếng vó ngựa cấp bách từ xa chuyển lại. Ở trong cơn mưa xuất hiện một hình bóng màu đỏ. Theo những bước chân của con ngựa, nước mưa bắn tung tóe lên. Rốt cuộc, nó cũng đi đến trước cửa Hạ Gia Trang. Hai gia đình phụ trách trông cửa kinh ngạc đứng lên. Còn tuần mã thí này, bọn họ trước nay chưa từng thấy qua. Cho nên, tuy chưa nhìn rõ khuôn mặt người đang đến, nhưng bọn họ cũng không dám chậm trễ việc tiếp đón. Dù sao, người cưỡi tuần mã như này tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường. Nếu không, hắn không có khả năng có được một con bảo mã như thế. Người tới khẽ đặt tay lên lưng ngựa ấn nhẹ một cái. Còn tuần mã nhất thời dựng đứng hai chân lên, nhẹ nhàng dừng lại trước mặt hai người bọn họ. Theo chiếc nón được bỏ xuống, dần dần hé lộ ra khuôn mặt của người trên lưng ngựa. Lục thiếu gia, là Lục thiếu gia. Hai người hơi ngẩn ra một chút, lập tức vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên. Sau đó một người lập tức đi tới đón lấy con ngựa, người còn lại thì nhanh chóng chạy vào trong trang viên. Lục thiếu gia đã rời đi mấy tháng nay ở trong bữa ăn hàng tháng, lão thái gia cùng nhị vị lão gia đều luôn miệng nhắc tới, khiến cho bọn hạ nhân lại càng lưu tâm đến. Hôm nay sắp đến ngày đón năm mới, Lục thiếu gia đột nhiên trở về nhà, đối với Hạ Gia Trang mà nói chính là sự kiện vui nhất trong những ngày này. Hạ Nhất Minh cầm dây cương đưa cho tên gia đình, sau đó nói: đây là bảo mã, đưa nó đi nghỉ ngơi, phải chăm sóc cẩn thận. Vâng, thưa Lục thiếu gia. Theo âm thanh cung kính của người hầu, Hạ Nhất Minh có một loại cảm giác thư sướng quen thuộc. Hắn rốt cuộc đã về đến nhà. Mặc dù lúc còn ở tạ phủ của Hỏa Ô Quốc, không nghi ngờ gì hắn được hưởng sự đãi ngộ tốt hơn so với ở nhà nhiều, nhưng dù ở đâu thì cũng không bằng nhà mình. Khi hắn bước chân vào gia trang, loại cảm giác vui sướng mãnh liệt không thể áp chế được mà bạo phát ra. Đây mới chính là nhà hắn. Lục ca, Lục ca! Âm thanh cực độ vui sướng từ bên trong gia trang chuyển ra. Sau đó, một thân ảnh thấp hơn Hạ Nhất Minh bất chấp trời đang mưa phùn mà chạy ra. Nhất Đào! Hạ Nhất Minh vui mừng khôn xiết, lập tức chạy đến đón. Tốc độ của hắn so với người từ bên trong chạy ra còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt người nọ, cười ha hà, giang hai tay ôm lấy người đó rồi sau đó quay một vòng. Lục ca, huynh đã trở về. Chỉ sau một lát, từ hồ cả gia trang đều biết tin tức Hạ Nhất Minh trở về. Thậm chí ngay cả đại ca Hạ Nhất Thiên và tam ca Hạ Nhất Huyến cũng xuất hiện. Mặc dù ngoài trời vẫn còn mưa, nhưng ai cũng không ngại ướt mà chạy ra đón. Chuyện Hạ Nhất Minh rời khỏi nhà đi du lịch, mọi người trong gia trang ai ai cũng biết, nhưng chỉ có một ít người mới biết được Hạ Nhất Minh đi ra ngoài để tìm cơ duyên đột phá. Chỉ là không ai ngờ được, hắn chỉ đi ra ngoài mấy tháng đã quay trở lại gia trang. Mọi người quay vào! Một tiếng quát nghiêm khắc từ bên trong truyền ra. Phụ trách mọi việc trong gia trang Hạ Thuyên Nghĩa như Lưu Tinh xuất hiện. Đám tiểu bối trong gia trang ngoài trừ Hạ Nhất Minh và Hạ Nhất Thiên ra, còn lại nhất thời ngậm miệng. Nhiều người như vậy đứng dưới mưa, thật sự là chẳng giống ai. Toàn bộ vào nhà cho ta. Theo tiếng quát chói tai của Hạ Thuyên Nghĩa, tất cả đám tiểu bối đều giống như chuột gặp mèo, toàn bộ nhanh chóng quay trở vào nhà. Trước khi chạy vào, Hạ Nhất Đào còn quay lại làm mặt quỷ với Lục ca của mình, nhưng động tác của hắn vẫn không có một chút nào chậm hơn so với những người khác. bởi vì trong tất cả các huynh đệ tỷ muội, hắn là người ăn món trúc dần sao nhục nhiều nhất. Hai người Hạ Nhất Thiên và Hạ Nhất Minh nhìn thấy vậy đều cười vang. Bọn họ cùng sóng vai nhau đi vào, ở giữa đám cùng tuổi như hạc giữa bầy gà. Lục đệ, đệ đã thành công rồi sao? Hạ Nhất Thiên dùng giọng trầm trầm hỏi. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, đại ca, may mắn là không nhục mệnh. Cước bộ của Hạ Nhất Thiên bỗng nhiên khựng lại, hắn vỗ bả vai của Hạ Nhất Minh nói, hay, hay, hay. Liên tiếp ba từ hay đã làm cho biểu hiện tâm tình kích động của hắn hoàn toàn lộ ra ngoài, không chút nào kiềm chế. Lúc này, hai người đã tiến nhập vào trong sảnh, động tác của Hạ Nhất Thiên đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người ở nơi đây. Đại ca, huynh nói cái gì mà hay? Hạ Nhất nào thấy khó hiểu, lớn tiếng dò hỏi. Sắc mặt Hạ Thiên Nghĩa hơi đổi, hắn tiến lên tới trước mặt Hạ Nhất Minh, sau đó nói, Nhất Minh, cháu thật sự đã thành công sao? Hạ Nhất Minh gãi gãi đầu, động tác này của hắn đã rất lâu rồi chưa làm, nhưng lúc này khi trở về nhà lại bất chi bất giác thực hiện lại thói quen ngày trước. Tam thúc, danh dự của Điệt Nhi không kém như vậy chứ? Hạ Thiên Nghĩa cười to hai tiếng, hắn theo quán tính giơ bàn tay ra. Dưới sự chứng kiến của đám hậu bối của Hạ Gia Trang, tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ ý tứ của Tam Thúc. Nhưng mà, Hạ Thiên Nghĩa hơi ngẩn người ra một chút, đột nhiên đem bàn tay đang vươn ra phía trước khẽ thu về, sau đó nói, ta thật là hồ đồ rồi, thực lực của cháu ta đã không còn khả năng suy đoán, hay là để cho đại ca hoặc là phụ thân tự mình chứng thực đi. Mọi người xung quanh nhất thời xôn xao lên, bọn họ lúc này mới nhớ ra, Hạ Nhất Minh trong lần đại ca lấy vợ đã từng thể hiện ra tu vi kiểu tầng nội kình, nếu lúc này tái đột phá thì lại thêm một tầng nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người đều thử ra, đến ngay cả người hoạt bát như Hạ Nhất Đào cũng nhịn không được mấp máy môi, ánh mắt nhìn về phía Lục Ca có chút thay đổi. Có lẽ trong đầu hắn đang tự hỏi, Lục Ca đến tột cùng tu luyện làm sao lại có được thành tựu như thế. Hạ Nhất Thiên ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, Lục đệ nếu đã trở về, chúng ta hãy để đệ ấy làm tấm gương. Từ nay về sau, các đệ các muội cần phải cố gắng, tranh thủ học tập theo Lục đệ. Nói tới đây, hắn đột nhiên phát hiện chính mình không thể nói tiếp được nữa. Bởi vì tốc độ tu luyện như thế, thì làm sao có thể hướng hắn học tập. Nếu lấy đó là mục tiêu chuẩn cho mọi người noi theo, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây sẽ không có ai có lòng tin để tiếp tục tu luyện. Hạ Thiên Nghĩa khẽ lắc đầu nói, Nhất Minh, phụ thân cháu đã biết tin cháu trở về. Theo ta đi đến đại viện gặp phụ thân cháu đi. Nhất Thiên, cháu cũng đi theo luôn. Dứt lời, hắn chừng mắt nói, về phần các người, tất cả giải tán cho ta. Bị Tam Thúc chừng mắt, đám tiểu bối xung quanh lập tức kinh hô một tiếng, không chút do dự bỏ lại hai huynh đệ Hạ Nhất Minh mà tản hết. Dù sao trong lòng bọn họ không nghi ngờ gì, Tam Thúc chính là vị trưởng bối đáng sợ nhất trong gia trang, ngay cả tậu phụ Hạ Vũ Đức và đại bá Hạ Thiên Tín cũng còn xa mới có thể bằng được. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy buồn cười, bất quá cũng có vô vàn cảm khái. Nếu như thực lực của mình không đột nhiên tăng mạnh, đã vượt qua Tam Thúc, chỉ sợ hôm nay chính mình cũng ở trong số những người này à. Ba người trước sau đều hướng về phía đại viện đi tới. Hạ Thiên Nghĩa và Hạ Nhất Thiên vừa đi vừa chú ý tới Hạ Nhất Minh. Sau một lát, trong lòng hai người bọn họ đều nổi lên một loại cảm giác kỳ dị. Đó chính là Hạ Nhất Minh quả nhiên đã khác so với trước kia, nhưng khác ở chỗ nào bọn họ lại không thể nói ra chính xác được. Bất quá trải qua một lúc quan sát, hai người cũng tin vào việc Hạ Nhất Minh đã thực sự tiến dài. Chỉ là cho dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ được Hạ Nhất Minh cũng không phải tiến vào thập tầng nội kình, mà là tiến lên tiên thiên cảnh giới. Cánh cửa đại viện nhẹ nhàng được đẩy ra, trên mặt Hạ Nhất Minh đột nhiên lộ ra một nụ cười kỳ dị. Hắn đã biết ở trong đại sảnh của đại viện cũng không chỉ có một mình gia Hạ Vũ Đức, mà ngay cả đại bá Hạ Thuyên Tín và lão bộc Hạ Lai Bảo cũng ở bên trong. Sau khi hai người được bọn họ nghe tin tức chuyển đến, lập tức chạy đến đây, ngay cả tàng thư các cũng bị bỏ mặc. Gia Gia, Bảo Gia, đại bá, Hạ Nhất Minh thi lễ thật sâu, cất cao giọng nói, mau đứng lên. Hạ Vũ Đức đứng lên, đi tới trước mặt Hạ Nhất Minh, đỡ tay hắn, quan sát tinh tế đánh giá. Hạ Nhất Minh nhìn thấy tóc của Gia Gia mình đã dần bạc đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau xót. Lão nhân gia đã vì sự phát triển của gia tộc mà đã hao tôn tẩm lực, khiến cho bản thân mau chóng già đi. Mặc dù chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, bên ngoài cũng không có gì biến hóa, nhưng Hạ Nhất Minh lại có thể cảm giác được điều ấy. Ánh mắt của Hạ Vũ Đức càng ngày càng sáng hơn, nụ cười trên đôi môi càng lúc càng đậm hơn. Cuối cùng, lão còn lộ ra vẻ hưng phấn nói, Nhất Minh, cháu đã thành công rồi. Vâng, ra ra. Hạ Nhất Minh nói như chém đinh chặt sắt. Hạ Lai Bảo và Hạ Thiên Tín liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người đều không nén nổi tâm tình kích động. Hạ Vũ Đức cũng không thất thố như Hạ Nhất Thiên, lão gật đầu một cái nói: Nhất Minh, cháu thật sự không tồi, thật sự không tồi à? Hạ Nhất Minh mỉm cười, đột nhiên nói: Ra ra, Tôn Nhi lần này đi ra ngoài, không chỉ có tu vi tăng tiến thêm một bước, lại còn chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Hạ Vũ Đức hứng thú nói: Chỗ tốt gì? Ở trong lòng lão, chỉ cần Hạ Nhất Minh có thể thuận lợi tiến dài thì không có chút thứ gì có giá trị hơn. Còn về phần chỗ tốt hay không tốt, kỳ thật lão không để ở trong lòng. Hạ Nhất Minh từ trong người móc ra một cái bình ngọc, đưa ra trước mặt nói: Ra ra, Tôn Nhi đoạt được một chỗ tốt rất lớn, nó ở bên trong cái lọ này. Hạ Vũ Đức nhận lấy chiếc bình ngọc, mang theo một tia nghi hoặc mở ra. Đến khi lão mở chiếc bình ngọc ra, chóp mũi nhất thời ngửi được một mùi hương cực kỳ quen thuộc. Mùi hương này lão vĩnh viễn không bao giờ quên. Ánh mắt nhanh chóng nhìn qua chiếc bình ngọc, sắc mặt lão nhất thời đại biến, không thể kiềm chế được tâm tình, kêu lên: Kim đan! Ngoại trừ Hạ Nhất Minh ra, tất cả mọi người nghe thấy vậy đều đồng loạt biến sắc. Bọn họ đều biết chuyện linh thú, cũng biết chuyện kim đan, mà mấy người ở đây cũng càng biết được, sau khi săn được linh thú, luyện chế được 3 khối kim đan, ngoại trừ Hạ Thiên Tín đã phục dụng ra 1 viên, thì còn lại 2 viên vẫn cho Hạ Vũ Đức nắm giữ. Như vậy kim đan trong tay Hạ Nhất Minh từ đâu mà có được? Sắc mặt Hạ Vũ Đức lại biến đổi, bởi vì giờ phút này lão đã nhìn ra rõ được số lượng kim đan ở bên trong bình ngọc. 5 khối. Những 5 khối đó, số lượng còn nhiều hơn khi luyện chế nội đan kim quang mãng những 2 khối. Lão chậm rãi đóng nắp chiếc bình ngọc, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhất Minh, kim đan này từ đâu mà cháu có được? Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: Tôn Nhi vận khí thật không tồi, hành tàu dọc theo rừng rậm, trong lúc bất chi bất giác đã đi xuyên qua Kim Lân Quốc đi tới Hỏa Ô Quốc. Hắn đem sự việc gặp nhau với người của Tạ gia nói ra một lần, đương nhiên trong đó vẫn có chút giấu giếm, đặc biệt là về chuyện tiên thiên cảnh giới, nhưng đoạn ấy chỉ kể sơ lược không rõ ràng. Về phần chuyện hai đầu trưởng Tý Hạc, cũng lấy lý do liên thủ với người của Tạ gia mới có thể giết được. Cũng không phải hắn muốn giấu giếm, nhưng bây giờ mà nói ra sẽ càng gây thêm những điều kinh thế hãi tục. Đã như vậy, đợi qua nửa năm nữa đi. Dù sao chuyện hắn cứ nửa năm đột phá một lần, tựa hồ đã thành thói quen của mọi người trong gia trang. Bất quá, hắn nói thì đơn giản, nhưng đám người Hạ Vũ Đức nghe mà cũng cảm thấy hãi hùng. Sau một lúc lâu, Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng nói: Nhất Minh, vận khí của cháu thật không tồi, có thể gặp được quý nhân. 2 viên linh thú nội đan. Người Tạ gia lại không hoàn toàn nuốt hết, cháu quả thật là kết giao với những người bạn tốt à? Hạ Nhất Minh hắc hắc cười, cũng không có chút phản bác gì. Mà dù hắn đối với Tạ Minh Kim quả thật được coi là bằng hữu, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, nếu không phải mình ngay từ đầu thi triển rất thực lực, mà ngay cả thập tầng cao thủ bình thường cũng không thể thắng nổi, thì Tạ phủ có còn đối đãi như vậy với hắn không? Điều này thật khó có thể nói rõ được. Về chuyện sau khi hắn thành công tấn chức tiên thiên cảnh giới, Tạ phủ đột nhiên trở nên cung kính thì dễ dàng giải thích được. Đối với tiên thiên cường giả, cho dù Tạ gia là một thế gia có truyền thừa ngàn năm thì cũng không có khả năng không có những ý đồ riêng của mình. Hạ Thiên Tín thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên song trưởng liên tục trà sát vào nhau, sau đó nói: Nhất Minh, cháu đã đột phá, như vậy cũng đã trở thành tu luyện giả thập tầng nội kình. Đến đây cùng ta thử một chút. Hạ Nhất Minh giật mình nói: Đại bá, tiểu chất làm sao dám cùng ngài giao thủ. Hạ Lệ Bảo cười ha ha nói: Nhất Minh, ngươi cùng với lão gia thử xem. Trước kia khi lão gia đột phá tới kiều tầng nội kình, đã có 3 ngày liên tục tìm ta tỉ thí. Đáng tiếc lần này đạt tới thập tầng nội kình lại không tìm được đối thủ. Mấy tháng này lão gia đã nhẫn nại rất nhiều rồi. Hạ Nhất Minh nhất thời bật cười. Ở bên trong Hạ gia, ngoại trừ Hạ Nhất Minh, không thể nghi ngờ gì Hạ Thiên Tín là người có thành tựu cao nhất. Điều này tất nhiên là có liên quan tới thiên phú của hắn, nhưng hắn cũng là người có cường độ tu luyện hơn xa so với 2 đệ đệ còn lại. Trước khi tên tiểu bối Hạ Nhất Minh này quật khởi, thì Hạ gia Hạ Thiên Tín, tứ gia Từ Hướng Tiền, nổi danh trong Thái Thương huyện là một vũ sĩ. Trộm nhìn ánh mắt của đại bá, trên mặt hắn quả nhiên lộ ra một tia xấu hổ. Sau khi đại bá Hạ Thiên Tín tấn chức lên thập tầng nội kình, quả thật là không có đối thủ, bởi vì vô luận là hắn có bao nhiêu lá gan cũng không dám đi tìm phụ thân Hạ Vũ Đức của mình tỉ thí. Nhưng hôm nay Hàn Nhất Minh đã trở về, hiển nhiên hắn cũng có cơ hội thoát khỏi cảnh này. Hạ Vũ Đức chần chờ một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu. Lão cũng muốn nhìn một chút Tôn Nhi kiệt xuất nhất của lão sau khi rời nhà mấy tháng, lúc trở về đã đạt tới tình trạng thế nào. Bên trong đại sảnh đã được mở rộng và chiếc bàn đã được kê sang hai bên, ở giữa nhất thời lộ ra một khoảng trống nhỏ. Hạ Nhất Minh cùng với Hạ Thuyên Tín đứng đối diện nhau, vẻ mặt của hai người đều rất thoải mái. Dù sao đây cũng chỉ là một trận tỉ thí, bên trong không hề có xuất hiện nguy hiểm gì. Hạ Nhất Thiên đang nhìn phụ thân và Lục Đệ, trong lòng hắn tựa hồ như đang nghĩ tới lần tân niên giác kỹ hai năm trước. Khi đó hắn mặc dù tu vi không bằng Hạ Nhất Minh, nhưng còn có hy vọng đuổi theo. Vậy mà không nghĩ đến, chỉ qua hai năm, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn dứt bỏ khỏi hắn. Giờ phút này, ngay cả người được hắn sùng bái nhất là phụ thân cũng chỉ có thể cùng Lục Đệ sánh vai đứng cùng. Như vậy qua mấy năm nữa, hắn sẽ đạt tới tình trạng như thế nào? Chậm rãi nâng tay lên, vẻ mặt thoải mái của Hạ Thuyên Tín dần dần thu liễm lại, chậm rãi bị vẻ mặt ngưng trọng thay thế. Hai chân Hạ Nhất Minh đứng theo bát tử, song trưởng ở trước ngực, thức ban đầu của Cồn Thạch Quyệt được mở ra, chỉ cần thi triển ra sẽ lập tức giống như cự thạch nhào tới, một vòng nối tiếp một vòng hướng về phía đối phương đánh tới. Hạ Thuyên Tín mặc dù không tu luyện qua loại chiến kỹ của kim hệ công pháp này, nhưng điều đó cũng không nói nên rằng hắn không hiểu được loại chiến kỹ này. Hơn nữa, bản thân sở học của hắn tu luyện lại chính là thổ hệ công pháp. Trong ngũ hành công pháp thì không nghi ngờ gì, thổ hệ công pháp là loại có khả năng phòng thủ cường đại nhất. Cho dù là lấy công kích của kim hệ, ở dưới tình huống thực lực hai bên ngang nhau, cũng đừng mơ tưởng đột phá được phòng ngự của thổ hệ công pháp. Nhưng mà không biết vì sao, khi thấy được bộ dạng của Hạ Nhất Minh, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một ý niệm kỳ quái. Đó chính là hai người đều giằng co càng lâu với nhau, hy vọng có thể phòng thủ được của hắn càng xa vời. Loại cảm giác này không hề có đạo lý, nhưng lại rất chân thực, hơn nữa còn càng lúc càng mạnh. Trong lòng hắn liên tục cười khổ, nhưng vẫn quyết định ra tay. Cùng lúc này, những người ở xung quanh đều sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Người am hiểu kim hệ công pháp, loại công pháp được coi là có công lực mạnh nhất lại lựa chọn phòng thủ. Còn người am hiểu thổ hệ công pháp, loại công pháp có lực lượng phòng ngự mạnh nhất, lúc này lại lựa chọn công kích. Ngoài trừ Hạ Vũ Đức ra, ánh mắt của những người còn lại đều thay đổi, cùng có một loại cảm giác không thể nói rõ được, tựa hồ như hết thảy mọi thứ đều đảo điên cả. Mà trong lòng Hạ Vũ Đức lại xuất hiện kinh ngạc, lão tu vi là thập tầng đỉnh phong, cao hơn Hạ Thiên Tín một bậc, hiển nhiên cũng có thể cảm giác được điều mà Hạ Thiên Tín cảm nhận. Cho nên lão mới biết rõ, Hạ Thiên Tín cũng không phải là muốn công kích, mà là bị bức cho không thể không công kích. Bởi vì hai người nếu giằng co lâu dài, chỉ sợ cuối cùng Hạ Thiên Tín không còn dũng khí để tiếp tục phòng thủ nữa. Giờ phút này, trong lòng lão bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm, chẳng lẽ tu vi của Nhất Minh còn cao hơn cả Thiên Tín? Hây! Lúc này, Hạ Thiên Tín đánh ra một quyền. Mặc dù quyền này cũng không thoải mái, nhưng lực đạo lại vô cùng trầm ổn. Cánh tay của hắn giống như một ngọn núi ầm ầm ép tới. Hạ Nhất Minh lúc này cũng không còn lựa chọn tránh né, song trường được huy lên, còn thạch quyền rốt cục đã được thi triển ra. Hai người đều đem sở học của bản thân tận lực thi triển ra, uy lực quyền cước mỗi lúc một tăng. Nhưng ở trong đó vẫn có một chút ăn ý, cả hai đều không đem những bài trí trong phòng này phá hủy đi. Hạ Thiên Tín với thổ hệ quyền pháp cùng với cổn thạch quyền của Hạ Nhất Minh có vài phần tương đồng, nhưng trong đó vẫn có chút khác biệt. Cổn thạch quyền là loại công pháp lấy tấn công làm chính, một quyền nối tiếp một quyền. Còn thổ hệ công pháp của Hạ Thiên Tín lại mang tính chất của loại quyền pháp phòng ngự. Lúc hai người giao thủ, quyền cước mặc dù không ngừng va chạm vào nhau, nhưng do lực đạo ngang nhau nên ở trong lúc nhất thời không ai chiếm được thượng phong. Hạ Vũ Đức khẽ gật đầu, nửa ngày sau mới trầm giọng nói: "Dừng tay." Bọn họ mặc dù đấu chưa phân thắng bại, nhưng không ai dám trái lời của lão gia tử, lập tức ly khai lại phía sau. Trong lòng Hạ Vũ Đức tràn ngập niềm vui sướng, nhìn Hạ Nhất Minh nói: "Từ nay về sau, Hạ gia chúng ta có 3 người đạt tu vi thập tầng nội kình. Trong Thái Thường huyện, thời đại Hạ gia chúng ta độc đại đã sắp tới rồi." Bàn tay đang cầm lọ đựng kim đan khe nắm chặt lại, suy nghĩ một lát, rốt cục nói: "Kim đan cấp cho Lai Bảo một viên, trừ lần này ra, ngày sau trong gia tộc nếu ai tu luyện tới thập tầng đỉnh phong cũng có thể được cấp cho một khoản kim đan." Ánh mắt lão hơi dừng lại trên chiếc bình ngọc trong tay, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Có những thứ này, có lẽ Hạ gia chúng ta thật sự có thể truyền thừa ngàn năm." Tuyết rơi chính là báo hiệu năm được mùa. Trận tuyết rơi đầu tiên của năm mới thật lớn, khắp nơi đâu đâu cũng có lả tuyết. Trong Hạ Gia Trang tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Mỗi lần năm mới đến, đối với từng người khác nhau thì có ý nghĩa khác nhau. Người trẻ tuổi lớn thêm một tuổi, tính tình cũng chậm ổn hơn trước, còn người già thì lại càng già nua hơn. Nhưng ở Hạ Gia, trong lòng lão gia tử Hạ Vũ Đức lại tràn ngập niềm vui sướng, bởi vì hậu bối của lão đã trưởng thành, đủ để thay thế lão trông đỡ cho tình trạng của gia trang. Cuộc sống một mình che mưa che gió cho Hạ Gia của lão đã dần lui vào quá khứ. Có lẽ đây chính là nguyện vọng cuối cùng của tất cả những người già à. Tân niên giáp ký chính thức bắt đầu. Theo giọng nói mười phần trung khí của tam thúc Hạ Thiên Nghĩa, làm cả thao trường đều vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Năm nay so với năm ngoái có điểm bất đồng, trong đám thế hệ thứ ba của Hạ Gia lại có thêm một người nữa tấn chức lên lục tầng nội kình. Chính là trưởng nữ của Hạ Thiên Nghĩa, Hạ Nhất Linh, năm nay vừa tròn 20, xem như là một nữ cao thủ trong đám thế hệ thứ ba của Hạ Gia. Nếu như là nữ tử của những gia đình bình thường, tuổi này đã sớm lập gia đình. Nhưng đối với người tu luyện mà nói, 20 tuổi vẫn chưa phải là một bà cô khó tính, mà là một bông hoa đang lúc nở rộ, trông thật động lòng người. Cho nên, khi Hạ Nhất Linh lần đầu tiên lên đấu trường, lập tức được sự ủng hộ náo nhiệt của mọi người bên dưới. Đối thủ của nàng chính là nhị ca Nhất Hải. Đối mặt với sự tấn công của muội muội, Hạ Nhất Hải chỉ đành cười khổ trong lòng. Cùng với muội muội giao thủ một hồi lâu, cuối cùng hắn mới nói may mắn thắng được một chiêu, làm cho các vị trưởng bối của Hạ gia cười khan mãi không thôi. Sau đó, Hạ Nhất Huyễn và Hạ Nhất Thiên đều lên đấu trường. Hai người đều tận lực thể hiện thành quả một năm qua mình tu luyện. Dưới sự quái thai của Hạ Nhất Minh, tất cả mọi người trong Hạ gia đều tự mình yêu cầu bản thân cao hơn trước, khiến cho lực chiến đấu trình thể của đám tiểu bối trong Hạ gia đều tăng lên một bậc. Mặc dù năm nay, bọn họ cũng không có ai đột phá cực hạn bích chướng để tiến dài, nhưng với thành tích tu luyện của bản thân cũng đủ làm hài lòng cho các vị trưởng bối trong nhà. Về phần Hạ Nhất Minh khi vừa mới bước chân lên đấu trường, những người đồng trang lứa đều lập tức lui lại. Người nào cũng biết rõ chính mình sẽ thua, nên chẳng ai chủ động lên bêu xấu cả. Lấy thực lực của Hạ Nhất Minh, đừng nói là đám tiểu bối trong Hạ gia trang, cho dù mọi người cùng vây công cũng không có khả năng tạo thành quá nhiều phiền toái cho hắn. Hạ Vũ Đức và mấy vị trưởng bối thấy vậy chỉ có thể lắc đầu cười khổ, chỉ là trong lòng bọn họ ai cũng cảm thấy vui sướng. Họ bối Hạ gia trang có được thành tựu như thế này thì hơn 10 năm sau Hạ gia vẫn có thể đứng vững. Lần tân niên giác kỹ năm nay, phu phụ Hạ Nhất Thiên và Trình Yên Lệ cùng với các vị trưởng bối đã tách ra thành một bàn tiệc riêng, xem như đã tách ra thành một chi mạch khác để lập môn họ. Phu phụ hai người đã lấy nhau được một năm. Trong thời gian này, nếu không phải là thập phần ân ái, thì ít nhất cũng là tương kính như tân. Biểu hiện của hai người hôm nay hơn trông còn thân mật hơn cả ngày trước. Chỉ là Hạ Nhất Minh lại mơ hồ cảm giác được phu phụ hai người ở giữa vẫn còn một chút khách khí. Có lẽ phải để thời gian dần dần trôi qua, hai người bọn họ mới có thể chính thức tiếp nhận được nhau. Đương nhiên, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể thập phần hoàn mỹ. Điều duy nhất các vị trưởng bối trong nhà lên án phu phụ hai người Hạ Nhất Thiên chính là hai người đã lấy nhau được một năm rồi mà vẫn không sinh cho Hạ gia một thế hệ thứ tư. Các vị trưởng bối trong gia tộc mặc dù không nói ra, nhưng từ vẻ mặt của bọn họ có thể nhìn ra được có một chút tung tích. Chỉ là bọn họ là những người có công phu che giấu rất cao, cho nên hai người Hạ Nhất Thiên và Trình Yên Lệ mới không thể phát hiện được. Sau khi tân niên giác kỹ diễn ra, tất cả mọi người đều quây quần dùng bữa rồi mới giải tán. Bất quá trong Hạ gia Đại Việt, Hạ Vũ Đức cùng với thế hệ thứ hai của Hạ gia cùng Hạ Nhất Minh và Hạ Nhất Thiên cùng nhau tụ họp lại một chỗ. Bọn họ muốn thảo luận kế hoạch phát triển cho Hạ gia vào khai xuân năm nay. Ở những năm trước, cho dù là đứng đầu thế hệ thứ ba của Hạ gia là Hạ Nhất Thiên cũng chưa từng được tham gia vào việc này. Nhưng hôm nay Hạ Vũ Đức lại đem mọi người cùng gọi lại đây để bàn chuyện, ý đồ trong đó thật quá rõ ràng. Đệ tử thế hệ thứ ba của Hạ gia chính thức bắt đầu tham gia vào các hoạt động của gia tộc. Mọi người ngồi xung quanh một cái bàn tròn, nước trà trên bàn được hai người Hạ Nhất Minh và Hạ Nhất Thiên tiếp nước liên tục, đồng thời hai người bên cạnh lắng nghe các vị trưởng bối bàn bạc, đương nhiên cũng có thể nêu ra ý kiến của bản thân. Hạ Thiên Danh đem sổ sách thu chi một năm vừa qua để trên bàn, sau đó nói: "Phụ thần, năm nay thu vào cũng không tồi. Các thành phẩm bán ra và chi tiêu trong cửa hàng, đến cuối năm vẫn còn thu vào được 2.200 lượng bạc." Hạ Thiên Nghĩa cũng cầm lên một cuốn sổ nói: "Trung quanh gia trang đã khai khẩn không ít đồng ruộng, lương thực thu vào cũng không tồi. Việc săn bắn tìm kiếm đặc sản ở Hậu Sơn bán cho các cửa hàng bên trong thành đã thu hoạch cũng không kém." Hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Những người trong gia trang đã có hơn 100 nhân khẩu, thêm vào đó tiền tiêu hàng tháng và những khoản chi phí phát sinh bất ngờ, cộng lại cũng không phải là nhỏ, cho nên mặc dù có những lợi nhuận, nhưng cũng không được nhiều lắm. Ngoài ra còn phải trùng tu kiến thức và việc thu thập tài liệu để tương lai kiến lập một tòa thành bao quanh lại cần tiêu tốn rất nhiều tiền. Tổng cộng phải chi ra 5.200 lượng bạc. Hạ Nhất Thiên và Hạ Nhất Minh cùng liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của hai người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người trong gia tộc làm khổ nhọc một năm mà số thu vào vẫn không bằng được một khoản chi ra. Hạ Vũ Đức khẽ gật đầu, trên mặt lão không có bất cứ biểu hiện nào, tự hồ đối với việc này sớm đã đoán ra được. Lão nhị, sinh ý của các cửa hàng trong thành thế nào? Lão nhân bình tĩnh hỏi. Gương mặt Hạ Thiên Danh tràn ngập vẻ tươi cười nói. Phụ thần, năm nay các cửa hàng của gia tộc làm ăn phi thường thuận lợi, hàng hóa bán ra kiếm được về 1.200 lượng hoàng kim. Huynh đệ Hạ Nhất Thiên trừng mắt nhìn ra, cơ hồ không tin được vào chính lỗ tai của mình. Hoàng kim và bạc trắng mặc dù đều là tiền tệ, nhưng hai cái đó có giá trị hơn kém nhau quá xa. Một lượng hoàng kim ở vùng Tây Bắc Đại Lục này tuyệt đối có thể đổi được 12 lượng bạc trắng. 1.200 lượng hoàng kim lợi nhuận chính là gấp đôi so với thu nhập của gia trang. Hạ Vũ Đức hài lòng cười, đột nhiên nói. Nhất Thiên, Nhất Mình, bây giờ hai cháu đã biết rồi chưa? Mặc dù Hạ gia ta có cửa hàng ở bên trong thành, nhưng bởi vì gia trang không ngừng xây dựng, cho nên trong vòng 10 năm sau, chỉ sợ vẫn không thể bổ khuyết sự thiếu hụt về tài chính. Chúng ta phải không ngừng mở rộng gia trang, hơn nữa không ngừng tích góp của cải cùng với việc làm ăn với Viên gia mới chính thức là con đường để Hạ gia ta phát triển. Hạ Nhất Thiên chần chờ một chút nói. Gia gia, người nói Viên gia có phải là Viên gia của Kim Lân Quốc không? Không sai, chính là Viên gia của Kim Lâm Quốc. Hạ Vũ Đức khẽ gật đầu nói tiếp. Bọn họ ở trong Kim Lâm Quốc mặc dù không có bao nhiêu thế lực, nhưng người đông, hơn nữa gia chủ Viên gia Viên Tắc Vũ lúc còn trẻ từng ta xông pha thiên hạ. Bọn họ là đối tượng tốt nhất để Hạ gia chúng ta hợp tác làm ăn. Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn mọi người hỏi. Phụ thần, Hạ gia chúng ta cùng với Viên gia hợp tác buôn bán cái gì? Sao lại kiếm được nhiều tiền như vậy? Hạ Thiên Danh do dự một chút nói. Buôn lậu. Buôn lậu? Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói. Hạ gia chúng ta còn cần phải dựa vào việc buôn lậu để duy trì sao? Đương nhiên, Hạ Thiên Danh trầm giọng nói. Kỳ thật tất cả các đại gia tộc đều âm thầm kinh doanh các loại mặt hàng không hợp pháp. Mặt hàng Hạ gia chúng ta kinh doanh được xem như là loại sạch sẽ nhất rồi. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, không nghĩ ra trong lòng phụ thân mình lại coi việc buôn lậu là chuyện đương nhiên. Hạ Vũ Đức ho nhẹ một tiếng nói. Nhất Minh, nếu Hạ gia chúng ta một ngày có thể kiến tạo ra một tòa thành giống như Tử Gia Bảo, như vậy mỗi năm có thể loại bỏ được rất nhiều hạng mục phải chi tiêu. Hạ Nhất Minh ứng tiếng vâng lời, trong lòng hắn thầm nghĩ. Tử Gia Bảo đã truyền thừa trăm năm, quả thật so với Hạ gia thì mạnh hơn nhiều. Hạ Thiên Nghĩa nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, sau đó nói. Nhất Minh, kỳ thật từ trình hai nhà cùng với Hạ gia chúng ta đều có hoạt động giống nhau. Chỉ bất quá, hai nhà đó bây giờ đã thu liễm hơn trước rất nhiều. Nhưng nếu là trăm năm trước, bọn họ vừa mới phát triển, thì so với chúng ta bây giờ có lẽ còn điên cuồng hơn. Nếu không như thế, ngươi cho rằng gia nghiệp khổng lồ của bọn họ từ đâu mà có được? Hạ Nhất Minh cũng chỉ suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đầu, toàn bộ khúc mắc trong lòng đã hoàn toàn tiêu biến. Tốt lắm, Hạ Vũ Đức vung tay lên nói. Không thảo luận cái này nữa, bây giờ nói một chút về chuyện của Nhất Linh đi. Nghe thấy lão gia tử nói vậy, mọi người nhất thời nhíu mày lại. Tuy nói Hạ Nhất Linh là một tu luyện giả, nhưng thiên phú tu luyện của nàng cũng không phải là cao, cho đến khi 20 tuổi mới có thể đột phá lục tầng nội kình. Chính vì vậy có thể thấy được thành tựu của nàng ngày sau rất có hạn. Hơn nữa nữ nhân so với nam nhân thì việc tiến giai tiếp tục càng khó khăn hơn, cơ hội có thể thành công là rất thấp. Ở dưới những tình huống này, đa phần những nữ tử tu luyện giả đều lựa chọn sẽ buông tha cho việc tu luyện gian khổ này. Nếu ở trong các thế gia thì lại bị các trưởng bối gả ra ngoài. Trưởng bối của Hạ gia cũng đang vì chuyện này mà đau đầu vạn phần. Vô luận Tử gia hay Trình gia cũng đều phái người đến cầu hôn Hạ Nhất Linh. Nếu là trước kia, Hạ Nhất Minh đối với việc này khẳng định sẽ không quan tâm đến. Nhưng sau khi đi ra ngoài lịch lãm một thời gian đã khiến cho hắn hiểu được nhiều chuyện hơn. Muốn cho gia tộc có thể đứng vững được, hơn nữa còn có thể truyền thừa lại trong mai sau thì không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả lúc này, Hạ gia trang có được thực lực cường đại chưa bao giờ thấy, nhưng cũng không có khả năng chính diện đối mặt với hai thế lực của Huyền Thành. Nếu không qua một thời gian dài, khi thực lực của Hạ gia bị suy thoái, thì sẽ là lúc bị các lực lượng đối lập phản công khiến cho diệt vong. Tử gia Trình gia là hai nhà được xem là thế gia lâu đời nhất của Thái Thường huyện. Lúc đầu tồn tại cùng với hai nhà còn có vài thế gia nữa, nhất thời phát triển cực thịnh. Thế nhưng trăm năm sau, mấy nhà này đã hoàn toàn bị suy yếu, thậm chí còn có nhà đã bị đoạn tuyệt. Chỉ còn lại Tử Trình hai nhà, Vô Thành Vô Tức chậm rãi phát triển, dần dần cắm rễ ở Thái Thường huyện. Tình huống này cũng tương tự như tứ đại thế gia của Hỏa Ô quốc. Nếu gia tộc muốn truyền thừa ngàn năm không bị sụp đổ, như vậy không thể dựa vào thế lực của một gia tộc được. Quật khởi càng nhanh thì sụp đổ cũng càng nhanh. Chỉ có khai chi tán diệp không ngừng làm cho người trong gia tộc mạnh mẽ, hơn nữa cùng với các thế lực xung quanh giao hảo, dần dần đem căn cơ của gia tộc mình dung nhập vào nơi đó. Nếu như thế thì gia tộc có thực lực cường thịnh, tự nhiên có thể gia tăng địa vị của gia tộc và hấp thụ những thế lực kém hơn. Đồng dạng, nếu gia tộc một ngày nào đó bị suy thoái thì vẫn có thể thoái ẩn, phụ thuộc vào một thế lực nào đó. Chỉ cần huyết mạch không bị đứt đoạn thì vẫn còn cơ hội Phượng Hoàng Niết Bàn dục hòa chủng sinh. Lại nói, thế hệ thứ ba của Hạ gia trưởng thành, mặc dù cũng được mọi người trong Thái Thương huyện thừa nhận là mạnh nhất trong tam đại thế gia của Thái Thương huyện, nhưng bọn họ căn cơ vẫn chưa đủ, không thể so sánh cùng với hai gia tộc còn lại. Nếu không phải Hạ gia có vũ lực cường đại chống đỡ cho, thì không đủ tư cách là một trong đại tam đại thế gia của Thái Thương huyện. Bất quá, thế hệ thứ ba của Hạ gia chậm rãi xuất hiện nhiều nhân tài, hơn nữa còn có xu thế hướng đến sự quang vinh về sau. Bọn họ rốt cuộc đã nhận được tán thành của hai đại thế gia còn lại. Sau khi cùng với Trình gia trở thành thông gia, hai nhà không hẹn mà cùng trợ giúp cho nhau. Hạ Vũ Đức thấy mọi người xung quanh im lặng, không khỏi than nhẹ một tiếng nói. Thuyên Nghĩa, con là phụ thân của Nhất Minh, con nói nên chọn nhà nào trong hai nhà Tử Trình. Lão gia tử đã nói như vậy, nhất thời đã quyết định, vì hôn phu tương lai của Hạ Nhất Linh cũng chỉ có thể trong hai nhà này mà tuyển chọn. Hạ Thuyên Nghĩa cười khổ một tiếng nói. Phụ thần, chuyện này do người làm chủ đi. Hạ Vũ Đức định nói tiếp, đột nhiên ngừng lại, chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài. Sau một lát, tất cả mọi người đều nghe được tiếng chân dồn dập từ xa chuyển lại. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều không khỏi có một tia nghi hoặc. Bây giờ dám có người đến kinh động bọn họ, chẳng lẽ là đã phát sinh ra đại sự gì? Hạ Thuyên Nghĩa lập tức đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Sau một lát, hắn đi vào mang theo một vẻ mặt ngưng trọng nói. Phụ thần, Kim Lâm Viên gia cho người mang thư đến. Hạ Vũ Đức ngẩn ra nói. Người của Kim Lâm Viên gia bây giờ tới làm gì chứ? Năm nay không phải là bọn họ định tặng lễ vật cho chúng ta chứ? Hạ Thiên Nghĩa cười khổ nói. Phụ thần, điều này con cũng không biết, người tự mình xem đi. Hắn khẽ xoay cổ tay, trong tay lúc này đã có thêm một phong hắc bỉ tín. Thấy được phong thư này, trong lòng mọi người đều có chút trầm xuống. Đầu năm mà lại sử dụng loại phong bỉ này thì nhất định không phải là chuyện gì có lợi. Bởi vậy có thể thấy được, Viên gia khẳng định đã gặp phải phiền toái rất lớn. Khuôn mặt Hạ Vũ Đức cũng ngưng trọng. Kim Lâm Viên gia cùng với Hạ gia câu kết buôn lậu, nếu Viên gia xảy ra chuyện gì, vậy đối với Hạ gia khẳng định sẽ gây ra đả kích vô cùng trầm trọng. Dẫu sao, muốn tìm được một gia tộc thế lực không phải là cao, nhưng nhân số lại đông đảo cũng không phải là việc dễ. Hơn nữa, Hạ Viên hai nhà phối hợp buôn bán rất nhiều năm đã trở nên vô cùng ăn ý. Hạ Thuyên Danh cũng không muốn tùy ý thay đổi đối tác. Cầm phong thư, Hạ Vũ Đức mở ra, cẩn thận đọc từng chút một. Phụ thần, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thuyên Danh là người đầu tiên đứng ra hỏi. Hạ Vũ Đức trầm ngâm một chút nói. Kim Lâm Viên gia gặp phải phiền toái rất lớn. Lão than nhẹ một tiếng nói. Ở Trịnh Đồng quận của Kim Lâm Quốc mới nổi lên một thế gia. Thế gia này làm việc lòng dạ vô cùng độc ác, đối với địch nhân luôn luôn đổi tận giết tuyệt, không trở lại cho họ con đường sống. Bọn chúng nhìn thấy tư nguyên và nhân mạch của Viên gia nên nổi lên ý định muốn thay thế. Ha, cho nên Viên gia mới hướng tới chúng ta cầu viện. Nếu chúng ta có thể giúp họ vượt qua đại nạn lần này, chúng hứa sẽ dâng tặng Hạ gia chúng ta 10,000 lượng hoàng kim, hơn nữa ngày sau còn chia thêm một thành lợi nhuận. Lão nói ra những lời này có vẻ cực kỳ bình thản, nhưng đám người Hạ Thiên Tín nghe vậy thì động tâm à. Đừng nói là 10,000 lượng hoàng kim, cho dù là một thành lợi nhuận sau mỗi một lần giao dịch kia cũng là một con số vô cùng khổng lồ. Đối với việc Hạ gia muốn không ngừng phát triển thế lực ở Thái Thương huyện mà nói, thì đây quả là một bút tích quan trọng. Thế gia mới quật khởi, vũ lực của bọn họ như thế nào? Hạ Thiên Tín trầm giọng hỏi. Hạ Nhất Thiên cùng Hạ Nhất Minh đưa bốn mắt nhìn đại bá, đã hiểu được ý tứ trong đó. đại bá ở trong gia tộc, mặc dù có tu vi chỉ đứng sau lão gia tử, nhưng cả đời hắn tinh lực dồn toàn bộ vào việc tu luyện, đối với chuyện sinh ý của gia tộc không mấy khi nhúng tay vào. Bây giờ ngay cả hắn cũng bị chuyện này gây chú ý, như vậy ý tứ của hắn tự nhiên tất cả mọi người xung quanh đều rõ. Hạ Vũ Đức nhẹ nhàng cười nói, có một vị gia chủ tu vi thập tầng nội kình đỉnh phong, thực lực coi như không tồi, nếu quả thật là trở mặt với Viên gia thì cũng chưa chắc đã có thể chiếm được thế thượng phong. Mọi người đều đồng loạt gật đầu. Lúc này đối với Hạ Gia Trang, thập tầng nội kình cao thủ cũng không tính là gì, nhưng đối với một thế gia vừa quật khởi đã có cao thủ thập tầng nội kình tọa chấn thì cũng là không tồi. Điểm này cũng giống với lúc đầu của Hạ Gia, Hạ Vũ Đức với một bàn tay trắng lập nên Hạ Gia mà đem so sánh với ba vị thập tầng nội kình của Tạ gia của Hỏa Ô quốc. Lúc còn trẻ mà đã có thể tu luyện nội kình tới đỉnh trạng này, người này tuyệt đối là có tư chất hiếm thấy, vạn người mới được một à. Hạ Thiên Tín đứng lên nói, phụ thần, chuyện này để cho con xử lý đi. Hạ Thiên Danh cùng với Hạ Thiên Nghĩa đều gật đầu, nếu đối thủ có tu vi thập tầng nội kình thì người trợ giúp cũng phải có cùng cấp bậc tu vi. Tuổi của Hạ Vũ Đức dù sao cũng đã hơn 80, so với Hạ Thiên Tín thì để hắn ra tay là hợp lý. Hạ Vũ Đức trầm ngâm chốc lát nói, Thiên Tín, con lần này đi mang theo Nhất Minh và Nhất Thiền, để cho bọn chúng có thể gia tăng kinh nghiệm một chút. Hạ Thiên Tín khẽ gật đầu nói, được, có Nhất Minh đi theo thì chuyện này chắc chắn sẽ thành công. Tất cả đều gật đầu đồng ý. Ở trong lòng bọn họ, Hạ Thiên Tín và Hạ Nhất Minh đều có tu vi thập tầng nội kình, mà thế gia mới quật khởi kia lại chỉ có một người đạt tu vi thập tầng nội kình, nên bọn họ thập phần tin tưởng. Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh làm vẻ mặt đau khổ nói, cháu vừa mới trở về, như thế nào lại phải đi tiếp? Tất cả mọi người đều mỉm cười, chỉ có sắc mặt Hạ Thiên Danh hơi trầm xuống nói, Nhất Minh, không nên nói đùa, lúc này đây là sự tình trọng đại, nếu không thể giúp đỡ được Viên gia thì sang năm ngươi đừng mong ta hàng tháng cấp tiền cho. Hạ Nhất Minh vội vàng thu liễm lại vẻ mặt, sau đó nói, phụ thân, người yên tâm, đại bá và con chắc chắn sẽ thuận lợi giải quyết việc này, tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì phải phát sinh đâu. Hạ Thiên Tín do dự một chút, đột nhiên nói, phụ thần, nếu khi bọn con tới nơi mà bọn họ không thể chi trì nổi nên bị suy bại thì phải làm sao? Hạ Vũ Đức giật mình, rốt cuộc nói, Viên gia sẽ tận lực chống đỡ, nhưng nếu như họ bị như vậy thì đành phải nghĩ biện pháp cùng với gia tộc khác để hợp tác. Tóm lại, chúng ta cùng với Kim Lâm quốc không thể đoạn tuyệt quan hệ làm ăn, nhưng con phải nhớ kỹ, đó là tận lực trợ giúp Viên gia, không được để trực hệ đệ tử của bọn họ bị tiêu diệt hoàn toàn. Hạ Thiên Tín cung kính đáp ứng. Trong lòng Hạ Nhất Minh vừa động hỏi, gia tộc mới quật khởi đó tên là gì? Hạ Vũ Đức nhìn lại bức thư trong tay, sau đó nói, Kim Lâm Phạm gia. Phạm gia? Hạ Nhất Minh đột nhiên nghĩ đến lúc đi qua Kim Lâm quốc, người dẫn đầu đội ngũ đó cũng là họ Phạm à, không phải là khéo như vậy chứ? Sau khi song phương chào hỏi, Hạ Vũ Đức đi thẳng vào vấn đề nói, Thành Chí, lệnh tôn Viên lão đệ gửi tín thư ta đã xem qua, hai nhà chúng ta đã hợp tác nhiều năm, hôm nay một nhà bị ngoại nhân khi dễ, lão phu không thể khoanh tay đứng nhìn. Vẻ mặt Viên Thành Chí đang âm u, nghe thấy vậy nhất thời tiêu biến, trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ nửa mừng nửa lo. Hiển nhiên là hắn không ngờ được Hạ lão gia tử lại có thể dễ dàng đáp ứng như vậy. Thật ra trong lòng Hạ Vũ Đức cũng có chút cảm khái, nếu là 3 năm trước, khi đó Hạ Nhất Minh chưa quật khởi, Hạ Thiên Tín cũng chưa phục dụng kim đan mà tiến giai lên thập tầng cảnh giới, thì hôm nay Viên gia có đưa ra trọng lễ gấp đôi, hắn cũng chưa chắc đã dễ dàng ra tay giúp đỡ. Dù sao đối phương có một người đạt tu vi thập tầng nội kình, cùng với người có cảnh giới tương đương giao thủ, nếu sợ ý một chút là chỉ có con đường chết. Mà Hạ gia còn cần khúc xương già của lão tọa trấn. Thế nhưng 3 năm nay Hạ gia cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này trong gia tộc không những có 3 người đạt tu vi thập tầng nội kình, lại có 7 khối kim đan để phục dụng, cho nên nếu Viên gia đã dâng lên vạn lượng hoàng kim và một thành lợi nhuận, Hạ Vũ Đức cũng đáp ứng. Viên Thành Chí hít một hơi thật sâu, trong lòng hắn lúc này lại nhớ về lời nói của phụ thân hắn lúc trước để cho hắn ra đi. Viên gia và Hạ gia cách nhau rất xa, nhưng vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, cho nên mới có khả năng chi viện nhất. Hôm nay nghĩ lại, ánh mắt của lão phụ thân quả là độc đáo à. Ánh mắt của Viên Thành Chí có chút ươn ướt, hắn trầm giọng nói, Hạ bá bá, ân tình của người, Viên gia chúng ta vĩnh viễn không dám quên. Viên gia bọn họ vì việc lần này mà đã phát tín thư cầu viện vô số nhà, Bên trong viện gia, mặc dù không có cao thủ thập tầng nội kình tọa trấn, nhưng trong nhân mạch của bọn họ lại có giao tình với mấy gia tộc khác. Các gia tộc này ít nhất thì cũng có một vị thập tầng nội kình tọa trấn. Nhưng sau khi phát tín thư cầu viện ra ngoài, đến bây giờ cũng không có gia tộc nào chính thức đáp ứng bọn họ. Cho nên khi Hạ Vũ Đức đáp ứng cầu viện, tâm tình của hắn vô cùng kích động. Hạ Vũ Đức mỉm cười nói, hiền chất không cần khách khí, ta thấy các ngươi lăn lộn đường xa đã vô cùng mệt nhọc, không bằng ở lại đây một đêm. Ngày mai ta cho Thuyên Tín cùng Nhất Thiên, Nhất Minh theo ngươi đến Kim Lâm Quốc. Viên Thành Chí vội vàng nói, Hạ bá, cứu người như cứu hỏa, nếu có thể chúng ta xin đi ngay bây giờ. Hắn đột nhiên giật mình nói, Hạ bá, người nói cái gì? Để cho Thuyên Tín huynh và nhị vị hiền chất cùng ta trở về sao? Hạ Vũ Đức chậm rãi gật đầu một cái nói, không sai, có bọn họ đi cùng hẳn là đủ rồi. Thần sắc Viên Thành Chí không chút nào che giấu ảm đạm đi, bờ môi hơi run run, cuối cùng thở dài một tiếng nói, Hạ bá, tiểu chất có một chuyện muốn nhờ, mong người đáp ứng. Người nói. Hạ Vũ Đức bất động thanh sắc hỏi. Viên Thành Chí lôi kéo Viên Lễ Lăng đến bên cạnh, sau đó nói, đây là tiểu khuyển Lễ Lăng, cũng là trưởng tôn của Viên gia, tiểu chất xin người hãy thu lưu nó. Nếu Viên gia chúng ta bị nạn, mong người nghĩ đến giao tỉnh dĩ vắng, cấp cho hắn cơm ăn, để cho Viên gia được bảo tồn huyết mạch. Được như vậy thì Viên gia vô cùng cảm kích. Đám người Hạ Thiên Tín đưa mắt nhìn nhau, hắn nói bi quan như thế, tựa hồ Viên gia đã bị tan nhà nát cửa à. Hạ Vũ Đức khẽ hừ một tiếng nói, Thành Chí hiền chất, ngươi để Lễ Lăng lưu lại đây, hạ gia của ta tự nhiên sẽ chiếu cố hắn. Nhưng mà Viên gia các người như thế nào có thể dễ dàng gặp nạn. Viên Thành Chí bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, Hạ bá, gia chủ Kim Lâm Phạm gia là một vị tu luyện giả thập tầng nội kình, nếu người không tự thân ra tay, chỉ sợ không có người nào có thể địch lại. Viên Lễ Lăng vốn nãy giờ chưa từng mở miệng nói chuyện, giờ phút này đột nhiên tiến lên nói, phụ thần, hải nhị muốn cùng người quay trở về nhà, chứ không muốn lưu lại đây. Thanh âm của hắn cũng không lớn, cũng không thể hiện tâm tình kích động, nhưng trong đó lại mang theo khí thế chém đinh chặt sắt, khiến cho người khác nghe thấy là biết được đây là lời nói được phát ra từ đáy lòng, hơn nữa đã hạ quyết tâm, căn bản không thể nghịch chuyển. Mặt Viên Thành Chí nhất thời đỏ lên, lửa giận trong lòng sắp sửa như núi lửa bùng phát bị hắn mạnh mẽ áp chế, chỉ lạnh lùng nói, Lễ Lăng, ngươi là trưởng tôn của Viên gia, ngươi có trách nhiệm của chính mình, nếu như ngay cả trách nhiệm của mình cũng không gánh vác được thì Viên gia không có một tử tôn bất hiếu như vậy. Cơ mặt của Viên Lễ Lăng co quắp lại, cuối cùng cũng không thể giải thích được với phụ thân, hắn hướng về phía Hạ Vũ Đức quỳ xuống, rồi lấy tốc độ nhanh như chớp dập đầu cúi lại. Vẹn vẹn chỉ có hai cái dập đầu cúi lại, một mảng trên chắn của hắn đã hỏng lên, hiển nhiên hắn không sử dụng nội kình để bảo vệ mà thật tâm cúi lại. Hạ Vũ Đức vội vàng đưa tay ra đỡ hắn lên, thở dài nói, hai tử tốt, ngươi đã đến hạ gia chúng ta như thế nào có thể để cho các ngươi thất vọng. Trong mắt phụ tử hai người Viên Thành Chí lại một lần nữa nổi lên quang mang hy vọng, chẳng lẽ lão nhân gia đồng ý tự thân xuất mã. Hạ Vũ Đức chỉ vào Hạ Thuyên Tín, sau đó nói, đây là trưởng tử của ta Thuyên Tín, các ngươi trước kia chắc là chưa từng gặp qua, lần này do hắn tự mình đi cũng chỉ chắc không thể cùng với gia chủ Phạm gia đánh một trận, cho nên các ngươi yên tâm đi. Phụ tử Viên Thành Chí nghe vậy liền ngẩn người ra, ánh mắt của hai người trong phút chốc sáng ngời. Viên Thành Chí run run nói, Hạ huynh, huynh đã đột phá thập tầng cảnh giới. Hạ Thiên Tín ngẩn ra cười nói, Viên huynh chỉ là may mắn mà thôi. Hai phụ tử Viên Thành Chí nghe vậy liền cảm thấy vui mừng khôn xiết, bất quá bọn họ đối với thực lực của Hạ gia đã sinh ra cảm giác cao cao không thể với tới. Một gia tộc có hai vị tu vi thập tầng nội kình tọa trấn cũng khiến cho hiếm có người nào dám trêu chọc. Hai người có tu vi thập tầng nội kình tỏa chấn, vậy gia tộc này khẳng định về sau sẽ ngày một tăng, ngay cả đại gia tộc có truyền thừa ngàn năm cũng không dễ dàng gì trêu vào. Hạ gia trong Thái Thường huyện, mặc dù quy mô không thể so sánh với Viên gia, nhưng ở trên phương diện vũ lực giữa song phương lại không có bất cứ thứ gì có thể sánh bằng. Viên Thành Chí đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh và Hạ Nhất Thiên ở sau lưng Hạ Thuyên Tín. Hai tiểu bối này phòng chừng là đi để tăng trưởng kiến thức à. Hắn hẳn là một người có kinh nghiệm lịch duyệt uyên bác, nhưng hắn cũng không có khả năng đoán được Hạ Nhất Minh cũng có thực lực cường đại như Hạ Thuyên Tín. Hai canh giờ sau, 8 con tuấn mã từ bên trong Hạ gia trang cấp bách chạy ra ngoài. Trong 8 con tuấn mã này, ngoài trừ con Hồng Lăng của Hạ Nhất Minh ra, 7 con còn lại là loại ngựa tốt nhất của Hạ gia trang. Mặc dù chúng không thể so sánh được với Hồng Lăng, nhưng dùng để chạy đường trường thì cước lực vẫn hơn xa so với nhân loại. Viên Thành Chí ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi xong đã là 2 canh giờ. Hắn mặc dù có tu vi bát tầng nội kình, nhưng suốt ngày ngồi trên lưng ngựa lại đi đường trường khiến cho thân thể vẫn có cảm giác uể oải mệt mỏi. Nếu như không phải trong lòng luôn lo lắng cho gia tộc, hắn khẳng định sẽ ở lại nghỉ ngơi vài ngày. Đám người Hạ Thiên Tín cũng vội vã nói với người nhà của mình lý do phải rời Gia Trang. Mặc dù Trình Lệ Yên và Lâm Ôn Ngọc đối với việc bọn họ đầu năm mới đã phải đi xa rất là buồn, nhưng cũng không đứng ra ngăn cản. Về phần Hạ Thiên Tín là một gia chủ, nếu chuyện hắn đã quyết định thì ngoại trừ Hạ Vũ Đức ra, không ai có thể làm cho hắn thay đổi quyết định. Vì vậy, chỉ sau 2 canh giờ, bọn họ đã rời khỏi Hạ Gia Trang, thẳng tiến trên con đường dẫn tới Kim Lâm Quốc. 2 ngày sau, tại một quan đạo hoang vu đang có 8 con ngựa chạy nhanh như gió. Mắt thấy trước mặt xuất hiện một dòng sông nhỏ. Trong thời gian giá lạnh của mùa đông này, dòng sông đã bị bao phủ bởi một tầng băng mỏng. Người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy cuồn cuộn ở bên dưới. Một kỵ sĩ hơi kéo dây cương, tất cả những con ngựa phía sau cũng lần lượt dừng lại. Hạ Thiên Tín đưa mắt nhìn 4 phía nói: Viên huynh, chúng ta đã đi nửa ngày, bây giờ nên tạm nghỉ chốc lát, huynh thấy thế nào? Vẻ mặt Viên Thành Chí cực kỳ mệt mỏi, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không chút do dự nói: Cũng đến lúc như thế à? 4 người sở dĩ mang theo 8 con ngựa là vì muốn thay phiên chạy. Bất quá cho dù như thế, với cường độ chạy hàng ngày của bọn họ, tất cả ngựa cũng không thể chịu nổi. Đến bên bờ sông, đem một mảng băng đánh vỡ ra, đám người cùng sửa sang lại một chút, nhất thời tinh thần đã hồi lại rất nhiều. Ánh mắt Viên Thành Chí dừng lại bên con hồng lăng mã cạnh Hạ Nhất Minh, hắn khẽ thở dài: Nhất Minh hiền chất, con ngựa của cháu từ nơi nào mua được vậy? Thật là một con bảo mã à? Ở trong 8 con ngựa, hồng lăng phải chở phụ trọng hơn xa những con còn lại rất nhiều. Cây đại khảm đao nặng tới 360 cân, ngoài trừ hồng lăng mã phải chở theo thì không còn con ngựa nào có thể thay thế nổi. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh vẫn luôn bôn hành cùng nó, ngay cả một lần đổi ngựa cũng không xảy ra. Vì vậy mà đến giờ phút này, trong 8 con ngựa thì nó vẫn là con có tinh thần tốt nhất. Hơn nữa nó còn có bộ dạng muốn tiếp tục chạy, tựa hồ trong 2 ngày này vẫn không làm cho nó tận hứng. Loại bảo mã như thế khiến cho người người đều muốn có. Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vuốt cái bầm của con hồng lăng nói: Viên thúc, đây là có người biếu cho tiểu chất làm lễ vật. Biếu tặng. Trong lòng Viên Thành Chí khẽ rùng mình, giá trị của con ngựa này thật không biết bao nhiêu tiền, vậy mà có người lại dùng nó làm lễ vật để tặng Hạ Nhất Minh. Hạ Thiên Tín kỳ thật đối với con ngựa này cũng rất muốn có, bất quá hắn đối với những kình lịch của Hạ Nhất Minh đều biết rõ, cho nên cũng chẳng nghi ngờ câu trả lời đó. Bỗng nhiên từ xa xa chuyển tới tiếng vó ngựa dồn dập, một đám người dọc theo quan đạo chạy tới như bay. Đó là một đội mã có hơn 30 người. Người cầm đầu đột nhiên ghìm cương ngựa dừng ngựa lại, sau một lát bọn họ hướng tới con sông nhỏ chạy đến đây. Cách xa bọn họ mấy chục thước, những người này đang phá băng lấy nước. Hơn nữa cả đám đều dứt khoát lấy nước sông rửa mặt, tựa hồ như không để ý tới sự lạnh lẽo của dòng nước. Chỉ một lúc sau đã nghe thấy những tiếng quát lớn, cùng với tiếng cười nói chuyện đến, khiến cho đám người Hạ Nhất Minh đang nghỉ ngơi phải nhíu mày. Mã tặc! Viên Thành Chí đột nhiên nghĩ ra, thấp giọng nói. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi: Viên thúc, người sao lại nhìn ra được? Viên Thành Chí đưa một ngón tay lên nói: Nơi này là giao giới giữa Thiên La Quốc và Kim Lâm Quốc, chính là thiên tường của bọn mã tặc. Xem động tác và quần áo trên người của đám này là có thể đoán ra. Hạ Nhất Minh nhìn lại quần áo của đám người nọ, quả nhiên nhìn ra trên đầu hoặc trên cổ của những người đó đều mang một cái khăn đỏ. Hắn lập tức nghĩ đến của một bọn nói: Hồng Cân Đạo. Viên Thành Chí kinh ngạc nói: Hiền chất biết Hồng Cân Đạo sao? Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Hắn cùng với những người này đã từng đánh qua một trận, như thế nào lại không biết bọn chúng? Hồng Cân Đạo ở Thái A huyện, tại sao lại chạy đến nơi này à? Hạ Thiên Tín nhíu mày hỏi. Viên Thành Chí thấy bực tức cười: Hạ huynh, bọn họ là mã tặc mà, nơi này là địa phương hỗn loạn nhất, bọn họ tại sao lại không thể đến chứ? Nét mặt giả nua của Hạ Thiên Tín có chút đỏ lên. Hắn mặc dù có thực lực cường đại, nhưng kinh nghiệm bên ngoài lại kém hơn đối phương một bậc. Chúng ta đi thôi. Viên Thành Chí đứng lên nhẹ giọng nói: Chúng ta không sợ phiền toái, nhưng cũng không muốn gặp phiền toái. Hạ Nhất Minh do dự một chút hỏi: Viên thúc, bọn họ là mã tặc, vì sao lại không đến đánh chúng ta? Viên Thành Chí cười ngạo nghễ nói: Đó là trong đám mã tặc khẳng định có một người có nhãn lực cao mình, bọn họ coi như muốn đánh cướp thì cũng phải xem lại đối tượng. Hà Nhất Minh nhìn lại đoàn người của mình, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Bọn họ bốn người chẳng những binh khí đã để lộ liễu trên lưng ngựa, hơn nữa dù là đại bá hay là viên thành trí hay như cả Hạ Nhất Thiên, tối thiểu cũng đạt tới tu vi thất tầng nội kình. Mỗi một cái nhìn, mỗi một động tác của bọn họ đều rất tự nhiên và toát ra khí độ trầm ổn. Hơn nữa nhìn vào đoàn người mã tặc, mỗi một tay kỵ sĩ đều là những đại hán hung hãn, nhưng lại vẫn như trước không một hành động nào, cũng không hề toát ra một tia bối rối. Nếu đổi lại là Hạ Nhất Minh, chỉ sợ chưa chắc đã nhìn ra độ nông sâu của bọn họ mà động thủ. Bốn người bọn họ thoáng sửa sang lại một chút, giờ dẫn ngựa đi về hướng đại lộ. Đối với 30 tên mã tặc này, ngay cả khóe mắt cũng không buồn liếc nhìn. Đi tới đại lộ, Hạ Nhất Minh nhảy lên lưng Hồng Lăng Mã. Con tuấn mã này tựa hồ hiểu được phải chuẩn bị lên đường, nó cất hai vó lên trước, phát ra tiếng hí vang trời. Ngoài mấy chục thước, trong đám 30 tên mã tặc, có hai người vẫn một mực chú ý tới động tĩnh của bọn họ. Đúng như Viên Thành Chí nói, đám mã tặc không thể nhìn thấu được thực lực của bọn họ, cho nên mới không dám coi thường vọng động. Nhưng mà lúc con Hồng Lăng Mã cất lên tiếng hú, trong 30 người có hơn phân nửa liền quay đầu lại. Bọn họ nhiều năm sống cùng với ngựa, vừa nghe thấy tiếng hí của con ngựa Hồng Lăng là đã biết gặp phải bảo mã. Hồng Lăng Mã cùng với những loại ngựa pha trộn khác ở cùng một chỗ thì sẽ không có bao nhiêu người nhìn ra, nhưng là khi nó cất lên tiếng hú, nhất thời đã thu hút toàn bộ mọi người. Đứng lại! Một tiếng quát chói tai từ trong đám mã tặc truyền ra. Một người có vóc dáng khôi ngô, trên gương mặt đại hán có một bộ râu quai nón, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào con Hồng Lăng, vẻ mặt vô cùng tham lam. Các hạ muốn gì? Sắc mặt Viên Thành Chí hơi thay đổi, trong lòng hắn cực kỳ tức giận. Hắn vì vội vàng quay về gia tộc nên không muốn gặp phiền phức, nhưng đám lười này lại chẳng thức thời, thật sự là tự tìm tử lộ. Bất quá ánh mắt hắn liếc nhìn về phía con Hồng Lăng Mã, trong lòng hắn thầm than, nếu không biết lai lịch của đám người Hạ Nhất Minh, chỉ sợ ngay cả hắn cũng sẽ tìm cách chiếm con bảo mã này làm của riêng. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.